Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2187, một cái thời đại giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2187, một cái thời đại giao phong. Thanh Hồng Các Trúc Lâm ở chỗ sâu trong có rất lớn một mảnh rừng đào, hôm nay đúng là đào hoa đua nở mùa, mỗi một cây cây đào, đều nở đầy phấn bạch hoa đào, xa hoa tựa như mộng kẻ nhoanh. Ầm ầm, Thư Ngốc Tử cùng Bách Si toàn thân là huyết đứng thẳng tại rừng đào bên ngoài, cực lực ngăn cản địa ngục giới cường giả công kích ngăn cản bọn hắn bước vào rừng đào nổi. Hai người bọn họ thực lực đều cực kỳ cường đại, đặt ở chư thiên vạn giới, đều là thánh vương cảnh cao cấp nhất cường giả, nhất là Bách Si cơ hồ có thể cùng sơ bộ dung hợp thiện ác song thân lúc Diêm Vô Thần so sánh với. Nếu như không có Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần tại, hắn đủ để thành vi thời đại này nhân vật chính. Nhưng, song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt mấy chục tôn địa ngục giới cao cấp nhất cường giả vây công, bọn hắn tự tính toán cường thịnh trở lại cũng khó có thể ngăn cản. Cũng may Thanh Hồng trong các có phương pháp thốn đại sư rất nhiều bố trí, Thư Ngốc Tử cùng Bách Si bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, mới thật không dễ dàng trèo chống đến bây giờ. Nếu không, hai người bọn họ, sớm được đánh cho thần hình đều diệt. Ở trong quá trình này, Thư Ngốc Tử cùng Bách Si đả thương nặng ba gã địa ngục giới cường giả, suýt nữa làm cho quỷ tộc Lam Tiết Tử nuốt hận, Nho Tổ Thánh Thư phóng xuất ra sáng chói thánh quang, từ trong đó bay ra mấy vạn cái văn tự, hóa thành đầy trời ngôi sao, vờn quanh tại Thư Ngốc Tử cùng Bách Si quanh người, ngăn cản được đại bộ phận công kích. Cái này bộ Nho Tổ Thánh Thư thực sự không phải là thánh thư tài nữ chỗ nắm giữ, cái kia một bộ chính là do Thư Ngốc Tử cùng Bách Si lão sư tự tay sáng tác mà thành. Nho đạo bốn vị nho tổ, đều là để lại một bộ Nho Tổ Thánh Thư, đã chí bảo cũng ẩn chứa nho đạo vô thượng truyền thừa. Bốn bộ Nho Tổ Thánh Thư, chính là bốn vị nho tổ tâm huyết kết tinh, ngưng tụ vô cùng trí tuệ, có thể nói là nho đạo truyền thừa chỗ căn bản. Chỉ cần Nho Tổ Thánh Thư tại, nho đạo liền sẽ không đoạn tuyệt. Thư Ngốc Tử cùng Bách Si với tư cách nho tổ thân truyền đệ tử, so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc bọn hắn lão sư chỗ sáng tác cái này bộ Nho Tổ Thánh Thư, có khả năng phát huy ra đến uy lực tự nhiên cũng phải cường đại hơn nhiều. Các ngươi cái này hai cái thư sinh thật đúng là ương ngạnh, Côn Luân giới diệt vong, đã thành kết cục đã định, các ngươi dù thế nào dễ dụa cũng không cách nào cải biến cái gì. Các ngươi đều có thành thần chi tư, chết ở chỗ này, không khỏi quá mức đáng tiếc, địa ngục giới mới là các ngươi kết cục tốt nhất. Diêm Vô Thần nói, khục khục, Thư Ngốc Tử kịch liệt ho khan vài tiếng, thân thể lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Trên người của hắn tràn đầy vết rách, trong cơ thể thánh huyết quả thực sắp chảy khô, bị thương rất nặng, hoàn toàn là dựa vào cường đại lực ý chí, mới có thể trèo chống đến bây giờ. Thư Ngốc Tử ổn định thân thể, nói, Nho Tổ từng viết thiên tướng hàng đại nhậm tại tư người cũng tất trước khổ hắn tâm trí, lao hắn gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân, đi phật loạn hắn gây nên, cho nên động tâm nhẫn tính tăng hắn chỗ không thể. Nếu như mất đi trong nội tâm thủ vững tín niệm, mặc dù còn sống, cũng như cái xác không hồn bình thường, không phải ta mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thế lời nói, không ít địa ngục giới cường giả, cũng không khỏi thật sâu nhíu mày, theo bọn hắn tiến vào Thanh Hồng Các bắt đầu, Thư Ngốc Tử liền một mực đang nói các loại loạn thất bát tao đạo lý, lải nhải thật sự là rất phiền. Cũng chỉ có Diêm Vô Thần, mới có thể đối với hắn sinh ra lòng yêu tài, những người khác hẳn không thể một cái tát đưa hắn cho chụp chết. Lam Tiết Tử trong mắt hàn mang lập lòe, nói, thư sinh, đã ngươi muốn chết như vậy, bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi, như thế này, bổn vương nhất định phải nuốt sống ngươi thánh hồn. Hắn thánh hồn ở bên trong tất nhiên tràn ngập hừng hực hạo nhiên chính khí, Lam Tiết Tử ngươi chỉ sợ là khó có thể tiêu thụ, hay vẫn là giao cho ta nhiều. Một gã có cho tàn sắc cánh chim minh tộc cường giả cười to nói. Lam Tiết Tử ánh mắt âm trầm, đem ánh mắt quang hướng nói chuyện minh tộc cường giả, nói. Mình mà ít nhất ngồi châm chọc đổi lại ngươi đã bị công kích như vậy, tình huống tuyệt sẽ không so với ta tốt đi đến nơi nào. Đừng đem ta nói phải cùng ngươi đồng dạng vô dụng, của ta tà minh chiến thể chính là hạo nhiên chính khí còn không làm gì được được. Minh ma ngạo nghễ nói, mình ma xuất từ minh tộc chính là minh thần điện cũng tức là minh điện, dốc sức bồi dưỡng được đến thiên tài tu luyện minh tộc ngũ đại thiên đạo một trong tà minh thiên đạo, thực lực cường hoành đến cực điểm. Luận thực lực minh ma còn muốn mạnh hơn minh yêu cùng minh Phật nửa trù, cho nên tham dự lần này hành động minh ma chính là minh tộc lĩnh quân nhân vật. Mắt thấy Lam Tiết Tử còn muốn nói điều gì, một gã tu la tộc cường giả chen vào nói. Trước đừng cãi, chờ giải quyết hết hai người bọn họ, các ngươi muốn thế nào cũng có thể. Một tấc vuông đại hòa thượng bố trí không gian truyền tống trận, ngay tại rừng đào ở chỗ sâu trong, mau chóng đột phá đi qua, hoàn thành chư thần lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Người nói chuyện có được bốn mắt bốn tay, quanh người ẩn ẩn có vô số thời gian ấn ký tại bay múa, khiến cho hắn chỗ một khu vực như vậy, thời gian tốc độ chảy đều trở nên có chỗ bất đồng. Hắn không phải người khác, đúng là lúc trước cho Diêm Vô Thần đưa đi âm dương lưỡng sinh hoa vạn tâm, tu thần tiên thần thân truyền đệ tử, bản thân chính là thời gian trưởng khống giả, thời gian tu luyện chi đạo, lại phải tu La Thần Điện bồi dưỡng, tuy nhiên cực kỳ thấp điều, tên không nổi danh, lại không có bất kỳ người dám khinh thường cho hắn. Nếu không phải là vì Trương Nhược Trần thân thể, vạn tâm căn bản là sẽ không tới đến Côn Luân giới, càng thêm sẽ không tham dự hành động lần này. Diêm Vô Thần lườm vạn tâm liếc nói, toàn lực ra tay, chậm thì sinh biến. Đang khi nói chuyện, Diêm Vô Thần đem 9 trượng 6 kim thân lực lượng, hoàn toàn ngưng tụ tại chí tôn thánh khí cấp bậc bao tay phía trên, thi triển ra bá đạo đến cực điểm quyền pháp. Thấy thế, mặt khác địa ngục giới cường giả cũng đều không chần chờ, nhao nhao ra tay, lớn như thế sự tình, bọn hắn nhưng cũng không dám có nửa điểm lơ là sơ suất. Từ Ngốc Từ cùng Bách Si biểu lộ nghiêm túc không khỏi đả khởi hoàn toàn tinh thần đến, đem tinh thần lực cùng thánh khí cùng nhau không hề giữ lại phóng xuất ra đi, đem thanh hồng trong các trận pháp thúc giục đến mức tận cùng. Chỉ thấy hai người đem chắp tay trước ngực tinh khí thần cùng sau lưng rừng đào đem kết hợp. Ào ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu cây đào rất nhỏ đung đưa tí ti từng sợi thần khí tán giật mà ra, hướng Từ Ngốc Từ cùng Bách Si hội tụ mà đi. Cái này phiến rừng đào, vốn là do bàn đào thụ diễn sinh mà ra tự nhiên mà vậy lây dính chút ít thần tính lực lượng, hôm nay đều bị Từ Ngốc Từ cùng Bách Si hội tụ. Đó là bàn đào thụ lực lượng, tuy nhiên ít ỏi, nhưng lại thần lực, bộ phận thần tính lực lượng dung nhập Từ Ngốc Từ cùng Bách Si trong cơ thể, khiến cho thương thế của bọn hắn có thể chuyển biến tốt đẹp. Đại bộ phận thần tính lực lượng thì là dung nhập trận pháp bên trong, khiến cho từng đạo trận văn trở nên càng thêm ngưng thực. Vô luận tình huống cỡ nào không xong, Từ Ngốc Từ cùng Bách Si đều không có chút nào muốn ý tứ buông tha. Bên kia Trương Nhược Trần đem người khống chế lấy thánh đàn, cực tốc hướng Thanh Hồng Các tiến đến. Đến Trúc U Cốc bên ngoài về sau, thánh đàn ngừng lại. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục đi tới, mà là phía trước có một đạo vô hình kết giới, đem thánh đàn ngăn cản tại bên ngoài. Nguyên lai là phong giới phù, khó trách không người phát giác được. Lục Bách Minh trong mắt nổi lên dị quang. Phong giới phù chỉ có cấp cao nhất phù đạo địa sư, thậm chí phù đạo thiên sư, mới có thể luyện chế ra đến. Được xưng có thể phong tỏa thế giới, làm cho hắn ngăn cách che giấu sở hữu thiên cơ coi như là thần cũng khó khăn dùng phát hiện. Đồng thời, phong giới phù cấu trúc ra kết giới cực kỳ chắc chắn, muốn từ ngoại bộ đột phá, độ khó thật lớn. Không hề nghi ngờ, địa ngục giới định nhưng khiến ra phù đạo địa sư chuyên môn phụ trách khống chế phong giới phù coi như là trăm cái gông cảnh đại thánh, đều chưa hẳn có thể xông được đi vào. Trương Nhược Trần đại khái dò xét một phen, trầm ngâm nói. Hảo cường phong cấm, càng còn hơn thiên đường giới phe phái tại Tử Vi cung bố trí. Con này phong cấm tại, mặc dù có người phát hiện Trúc U Cốc khác thường, chỉ sợ cũng không thể làm gì. Thiên đường giới phe phái đã được đến của ta thánh huyết, chỉ cần phá vỡ thanh hồng các trận pháp, có thể dùng cái này mở ra không gian truyền tống trận, tập trung bàn đào thụ không gian tọa độ, không thể làm tiếp trì hoãn. Cửu Thiên Huyền Nữ nghiêm nghị nói. Trương Nhược Trần gật đầu, nói. Toàn lực thúc giục thánh đàn, cưỡng ép xé rách kết giới. Hiện giai đoạn, lựa chọn tốt nhất là triệu tập thiên đình giới đại quân cùng một chỗ phát động công kích phá vỡ phong giới phù chắc có lẽ không là chuyện khó khăn lắm tình. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp Trương Nhược Trần nhưng lại cũng không có thời gian đi làm chuyện này. Là trọng yếu hơn là thiên đình giới đại quân chia làm rất nhiều phe phái, không dễ dàng như vậy điều động. Ngay tại lúc này, cùng hắn cầu người, không bằng cầu mình. Thánh đàn lực lượng bị kích hoạt, máu tươi văn lạc sống lại, bắn ra ra chói mắt thánh quang, oanh kích hướng Trúc U Cốc. Phanh, bao phủ Trúc U Cốc kết giới, mơ hồ hiển hiện ra, nổi lên như một loại nước gợn gợn sóng, nhưng lại cũng không bị phá vỡ. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng lại, phong giới phù trình độ chắc chắn, sâu sắc vượt ra khỏi hắn dự đoán. Ta đi mượn một kiện có thể phá vỡ phong giới phù bảo vật đến. Cửu Thiên Huyền Nữ nội tâm vội vàng, hóa thành một đạo thánh quang, cực tốc đi xa. Chứng kiến Cửu Thiên Huyền Nữ phương hướng ly khai, Trương Nhược Trần không khỏi như có điều suy nghĩ, ẩn ẩn đoán được nàng sở muốn mượn chính là gì bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu liễm nỗi lòng, Trương Nhược Trần nói. Tiếp tục công kích, càng sớm đánh vào thanh hồng các bảo trụ bàn đào thụ hy vọng cũng lại càng lớn. Một khi bàn đào thụ không gian tọa độ bị tập trung, mặc dù có thiên đình giới thần linh can thiệp, địa ngục giới chỉ sợ cũng có biện pháp đem bàn đào thụ tại lập tức chặt đứt. Thực đến đó một bước làm nhiều hơn nữa sự tình, đều muốn trở nên không có ý nghĩa. Cách xa nhau Trúc U Cốc không xa một cái ngọn núi bên trên, hai đạo thân ảnh đứng lặng giờ phút này đều là đem ánh mắt quang hướng thánh đàn. Hai người bọn họ đúng là trước cho địa ngục giới cường giả đưa đi thánh huyết hắc bào nhân. Trương Nhược Trần như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? chẳng lẽ Tử Vi cung bên kia xuất hiện biến cố? Một gã hắc bào nhân rung giọng nói. Toàn bộ thiên đường giới phe phái tinh nhuệ cơ hồ đều hối tụ ở Tử Vi cung, nếu quả thật xảy ra vấn đề, cái loại này hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Một danh khác hắc bào nhân nói, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Có Trương Nhược Trần tại địa phương, bọn họ là một lát đều không muốn ở lâu. Nhưng mà bọn hắn vừa muốn rời đi, liền phát hiện không gian chung quanh trở nên cứng lại. Không tốt, trong lòng hai người chấn động, đều là ý thức được không ổn. Xôn xao, một bản ngân sắc sách vở trống rỗng xuất hiện, lật qua lật lại gian, hiển hóa ra mấy chục tòa đa nguyên không gian, đem hai người bao phủ lại. Trong đó một gã hắc bào nhân quyết định thật nhanh, lấy ra một đạo hiện ra ngân quang phù triện, trực tiếp đánh nữa đi ra ngoài. Vô số không gian minh văn, theo phù triện trong hiển hiện mà ra, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố không gian lực lượng, muốn mạnh mẽ đem đa nguyên không gian xé rách. Một danh khác hắc bào nhân thì là lấy ra một bức không trọn vẹn trận đồ, liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo trận ấn, toàn lực thúc giục. Oanh, đa nguyên không gian chấn động, xuất hiện đại lượng vết rách lại thủy chung chưa từng sụp đổ. Sau một khắc ngân sắc sách vừa khép lại, hai gã hắc bào nhân theo đa nguyên không gian cùng nhau biến mất vô tung. Thánh đàn phía trên, Trương Nhược Trần thò tay một chảo, đem thời không bí điển chảo nhiếp tới trong tay. Cảm giác của hắn nhạy cảm vô cùng, dù là hai gã hắc bào nhân tận lực thu liễm khí tức có thể hắn hay vẫn là lập tức phát giác mà lại trước tiên hiểu rõ thân phận của bọn hắn. Mở ra thời không bí điển, trong đó một tờ bên trên có hai đạo thân ảnh hiển hiện ra, dốc sức liều mạng muốn dãy rủa nhưng căn bản không thể động đậy. Trương Nhược Trần thoáng thi triển thủ đoạn, lập tức hai gã hắc bào nhân hiện ra chân diện mục. Một người trong đó Trương Nhược Trần rất quen thuộc, đúng là trận diệt công nhân vật lãnh tụ Chu Chân. Mà tên còn lại, nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ, 20 xuất đầu bộ dáng tuấn mỹ, có được một đầu ngân sắc tóc dài, cặp mắt của hắn vô cùng có đặc điểm, đen kịch một mảnh, đúng là không có tròng trắng mắt tồn tại. Không gian thần điện lĩnh tụ thân đồ vân không, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Không gian thần điện gần đây vạn năm qua chỗ bồi dưỡng được kiệt xuất nhất thiên tài, không gian thiên phú chắc tuyệt, nghe đồn có hy vọng đem không gian chi đạo tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Không nghĩ tới thân đồ vân không, vậy mà cũng đi tới côn luân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho Trương Nhược Trần hơi có vẻ kinh ngạc chính là thân đồ vân không rõ ràng không có ở này tòa không gian trong thánh điện, ngược lại là tại trước u cốc bên ngoài quan sát đến cái gì. Tại loại này đặc thù thời gian điểm, thân đồ vân không cùng Chu Chân cùng nhau xuất hiện tại trước u cốc bên ngoài, thấy thế nào đều có vấn đề. Không khỏi, Trương Nhược Trần thò tay một chảo, thân đồ vân không cùng Chu Chân vốn có vật phẩm, lập tức theo thời không bí điển trong bay ra. Ân, Trương Nhược Trần ánh mắt tập trung ở trong đó một khỏa không gian linh lung cầu bên trên. Trong đó nhốt có hai người, đều là máu tươi đầm đìa, bị dày vò đến không thành hình người. Vương Sư Kỳ, Túy Hàn. Không gian thủ đoạn thi triển, Trương Nhược Trần đem hai người thích phóng ra. Vùng tay lên, Trương Nhược Trần lấy ra sinh mệnh chi thuyền, đánh vào hai người trong cơ thể. Có thể giữ được tánh mạng, so với việc Liên Châu phủ nội chết vì tai nạn những nho đạo kia tu sĩ, Vương Sư Kỳ cùng Túy Hàn, không thể nghi ngờ là thập phần may mắn. Trương Nhược Trần cẩn thận tìm kiếm thân đồ vân không cùng Chu Chân vật phẩm, nhưng lại không tìm được Cửu Thiên Huyền Nữ Thánh Huyết, điều này không khỏi làm lòng của hắn có chút trầm xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Thiên Huyền Nữ Thánh Huyết có lẽ đã rơi xuống địa ngục giới cường giả trong tay, bàn đào thụ tràn đầy nguy cơ. Không tiếc bất cứ giá nào, phá vỡ phong giới phù. Trương Nhược Trần trầm giọng hạ lệnh, hắn hiện tại không có thời gian đi thẩm vấn thân đồ vân không cùng Chu Chân, tiến vào Thanh Hồng Các mới là chuyện trọng yếu nhất. Có người tại bên ngoài phát động công kích, trong lúc đó có địa ngục giới cường giả sinh ra cảm ứng. Sau một khắc, La Sát tộc Huyết Dực Đại Thân Vương trầm giọng nói. Là Trương Nhược Trần, hắn lại có thể đột phá thiên đường giới phe phái vây giết. Oanh, đúng lúc này, một đạo càng thêm cực lớn động tĩnh xuất hiện. Phòng giới phù cấu trúc kết giới, bị cưỡng ép vỡ ra một đường vết rách. Trương Nhược Trần thi triển không gian thủ đoạn, dùng tốc độ nhanh nhất lôi cuốn lấy thánh đàn, xông vào. Kết giới có độ kinh người chữa trị năng lực thời gian nháy mắt vỡ ra lỗ hổng, là biến mất vô tung. Trương Nhược Trần cũng không đi để ý những này, khống chế thánh đàn, kính xông trúc u cốc. Rất nhanh, phía trước không gian trở nên rộng mở trong sáng, thiên địa quy tắc cũng rõ ràng trở nên sinh động rất nhiều. Đây vốn là một cái cảnh trí cực kỳ yêu mỹ thế giới, hôm nay lại trở nên một mảnh rách nát, sinh cơ cơ hồ tuyệt diệt hóa thành ác đất. Trương Nhược Trần đã từng đã tới Thanh Hồng Các, đáng tiếc khi đó cảnh giới quá thấp, căn bản cũng không có phát hiện nơi đây bí mật, không nghĩ tới trong đó còn có như thế rộng lớn một phiến thiên địa. Thánh đàn một đường đi về phía trước, cuối cùng nhất đi tới rừng đào trước. rốt cục có người đến Tiên Không Vong Côn Luân giới. Thư Ngốc từ trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Bách Si ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người, nói. Lại một người tu luyện đến đại viên mãn yêu nghiệt, thật sự là một cái đáng sợ thời đại. Một cái Diêm Vô Thần đã làm cho hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái Trương Nhược Trần. Quả nhiên là ngủ say quá lâu, cái thế giới này đã trở nên làm cho hắn xem không hiểu. Diêm Vô Thần từ trong đám người đi ra, đạp không mà đi, ánh mắt nhìn thẳng Trương Nhược Trần, cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần, bổn tọa thật cao hứng, ngươi không có chết tại thiên đường giới phe phái trong tay. Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục lần trước chưa từng chấm dứt chiến đấu. Đang khi nói chuyện, Diêm Vô Thần chiến ý, bắt đầu liên tiếp kéo lên, cái này phiến thiên địa bên trong thánh khí cùng quy tắc đều điên cuồng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác đến, Diêm Vô Thần đã xảy ra rất biến hóa lớn, hiển nhiên là đã triệt để đem thiện ác dung hợp thành tựu chính thức đỉnh phong trạng thái. So với việc sơ bộ dung hợp thiện ác song thân lúc, Diêm Vô Thần thực lực lại có cực lớn tăng lên. Chứng kiến cường đại như vậy Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần chiến ý cũng tại liên tiếp kéo lên. Dùng hắn thực lực bây giờ, đại thánh phía dưới cũng chỉ có Diêm Vô Thần mới có thể làm đối thủ của hắn. Ở thời đại này, có lẽ chỉ có hai người bọn họ tu luyện đến thánh vương cảnh đại viên mãn. Ánh mắt ngưng mắt nhìn Trương Nhược Trần một lát, Diêm Vô Thần nói. Nguyên lai ngươi cũng đã tu luyện tới thánh vương cảnh đại viên mãn, tốt, phi thường tốt, như vậy mới có thể chiến đấu đến thống khoái. Hắn một chút cũng không lo lắng Trương Nhược Trần biến cường, ngược lại là sợ Trương Nhược Trần quá yếu. Nếu như quá dễ dàng liền đem Trương Nhược Trần đánh bại, cái kia thật sự là rất không có ý tứ. Vô địch quá mức tịch mịch, Diêm Vô Thần tung hoành công đức chiến trường mấy trăm năm, một mực đều không có đối thủ, thật vất vả chờ đến Trương Nhược Trần ngang trời xuất thế. Một trận chiến này, hắn đã kỳ đợi quá lâu, mà nghe được Diêm Vô Thần lời nói, ở đây địa ngục giới tu sĩ, không lộ ra kinh hãi. Như Diêm Vô Thần loại này, một cái kỳ nguyên cũng khó khăn được sinh ra đời một cái tuyệt thế kỳ tài, đều hao phí mấy trăm năm thời gian, đi đến cực kỳ nguy hiểm con đường, mới thật không dễ dàng thành công, Trương Nhược Trần mới tu luyện bao lâu thời gian. Vì sao cũng có thể thành công, như vậy tốc độ phát triển quá mức không thể tưởng tượng. Không có gì ngoài Diêm Vô Thần, ở đây cơ hồ không có người nào có thể nhìn thấu Trương Nhược Trần sâu cạn, đều chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc. Trong mắt bọn hắn, coi như là mới vào trăm cái gông cảnh đại thánh, đều chưa hẳn có thể đủ thắng quá Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần. Chỉ có Vạn Tâm Nhãn hiện tinh quang, thầm nghĩ, cực hạn ngũ hành hỗn độn thể, thánh vương cảnh đại viên mãn, nghe đồn càng là như cái kia không tại ngũ hành bên trong sinh linh bình thường, tu thành nhiều tôn thánh tướng, thật sự là hoàn mỹ thân thể. Bực này muôn đời hiếm thấy thân thể, hắn sư tôn tất nhiên sẽ đặc biệt ưa thích. Dù sao, coi như là tu thần thiên thần, tại thánh vương cảnh lúc cũng căn bản chưa từng đạt tới Trương Nhược Trần hôm nay cảnh giới. Nếu có thể đoạt xá Trương Nhược Trần thân thể, tu thần thiên thần thực lực chắc chắn tại trong thời gian ngắn, trở nên càng cường đại hơn. Mà tới được lúc kia, hắn thân là tu thần thiên thần đệ tử tại Tu La tộc bên trong địa vị cũng nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Cách chương.